Tất cả, trừ nỗi sợ hãi, dù thân thể đã tan nát và trí óc tê liệt, một phần bướng bỉnh trong Sunny vẫn không chịu từ bỏ, cậu chưa sẵn sàng để chết, ít nhất là không phải trước khi đã cố gắng hết sức để sống sót. Cậu cảm thấy kinh tởm khi nghĩ đến việc để thế giới thỏa mãn bằng chiến thắng này. Điều đó thật là đáng ghét, chẳng phải cậu đã nói với Hiro rằng cậu sẽ sống sót, bất chấp mọi thứ, để thách thức tất cả bọn họ sao? Đúng vậy, cậu có thể là một kẻ dối trá không biết xấu hổ, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Nhưng làm sao cậu có thể sống sót đây? Dù nhìn thế nào đi nữa, tình thế này cũng trông vô vọng. Khi Giải Slayer tiến đến gần, đôi mắt của nó sáng rực lên ánh đỏ khát máu. Sunny cố gắng xuyên qua màn sương bao quanh tâm trí mình. Tuy nhiên, nỗ lực của cậu là vô hướng và yếu ớt. Thật khó để tìm thấy chỗ đứng trong sương mù. Cậu cần một điểm tựa, bỗng nhiên, một ý nghĩ đơn giản thu hút sự chú ý của cậu. Đó là điều mà cậu đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, khắc sâu vào tâm trí mình, lặp lại kinh nghiệm, sự sáng tỏ, sáng tỏ. Cậu nhớ lại những gì Nephis đã dạy mình, bản chất của chiến đấu là sát sinh, bất kỳ hành động nào trong trận chiến chỉ phục vụ một trong hai mục đích, giết kẻ thù của bạn hoặc ngăn kẻ thù giết bạn. Nếu cậu có thể hiểu điều đó, cậu sẽ có đủ sự sáng tỏ để làm chủ tâm trí. Trước đây, cậu không thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc đằng sau từ sáng tỏ mà Nephis đã sử dụng. Nhưng bây giờ, với tâm trí tan nát, cuối cùng cậu đã có thể nắm bắt nó. Hai sự thật đằng sau bản chất và mục đích của chiến đấu thật đơn giản và vững chắc, gần như có thể chạm tới, ngay cả trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu vẫn có thể dùng chúng làm nền tảng vững chắc trong sương mù, rồi cậu tái tạo lại tâm trí mình dựa trên nền tảng đó, xây dựng nó dọc theo những đường nét rõ ràng của sự thật ấy. Đột nhiên, cậu có thể suy nghĩ trở lại. Hơn nữa, suy nghĩ của cậu trở nên rõ ràng và vô cùng nhanh chóng, không bị phân tâm bởi những thứ không cần thiết. Đây là sự sáng tỏ. Sunny ngước nhìn con quái vật đang tiến đến, bình tĩnh cân nhắc các lựa chọn của mình. Cơ thể của cậu hầu như không thể sử dụng được, cậu không thể cử động tay chân chút nào, cái bóng vẫn tuân theo lệnh của cậu, nhưng nó đang bận rộn làm một việc quan trọng, giữ cho cậu không chết ngay lập tức. Dù có sự giúp đỡ của cái bóng, cậu cũng không thể trụ được lâu, nhưng đó là một suy nghĩ vô ích, cậu không thể làm gì để thay đổi điều đó, nên không có lý do gì để lãng phí thời gian suy nghĩ thêm nữa. Với cơ thể bất động, Memories không thể sử dụng. Chỉ còn lại Echo, con Carapace Scavenger, sẽ phải trở thành công cụ duy nhất của cậu để hoặc giết kẻ thù, hoặc ngăn kẻ thù giết mình. Con quái vật đang nhanh chóng tiến đến gần Sunny, bộ hàm của nó nhúc nhích, nước dãi nhớt tuôn ra như một dòng thác chất nhầy trong suốt. Trong ánh chớp, cậu có thể nhìn thấy, và ngay lập tức ghi nhận từng chiếc gai, từng vết xước, từng chỗ chảy xước trên bộ giáp của sinh vật, chuôi kiếm của Changing Star vẫn còn lòi ra khỏi cơ thể của nó, đẫm máu xanh lam, đúng là một tên xấu xí. Sunny thật là đạo đức giả. Thật ra, với bộ giáp đen in hoa văn đỏ và một thân hình uy lực được thiết kế đặc biệt cho sự tàn phá và giết chóc, Six Slayer trông ấn tượng và đáng sợ đến khó tin. Nó gần như là uy nghi, theo một cách đáng sợ và đầy sát khí. Không thể cử động, cậu phải bất lực nhìn con quái vật rút ngắn khoảng cách giữa chúng và đổ bóng lên cơ thể đổ nát đang chảy máu của Sunny. Những lưỡi lưỡi liềm của nó giơ lên không trung, sẵn sàng giáng xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt rực cháy của con quái vật. Sunny nghĩ, xuống địa ngục đi, đồ côn trùng khổng lồ. Những lưỡi liềm lao xuống cơ thể cậu, và khoảnh khắc cuối cùng, một thứ gì đó to lớn và đầy giận dữ lao vào con quái vật từ một bên, hất nó ra xa. Đó là Carapace Scavenger của Sunny, không quan tâm đến sự an toàn của bản thân nữa. Echo cuốn lấy kẻ thù cho một mớ hỗn loạn của các chì. Khi chúng lan tròn trên mặt đất, dù nó nhỏ hơn và yếu hơn, nhưng cuộc tấn công điên cuồng và sự phớt lờ hoàn toàn mạng sống của mình đủ để khiến con quái vật lớn hơn phải chững lại. Echo tấn công liên tục bằng chiếc càng của mình, đâm mạnh vào bộ giáp của sinh vật trong một vòng xoáy điên cuồng của những cú đánh. Trong chốc lát, tiếng gió rít bị nhấn chìm bởi tiếng chạm chói tai của Chitin, và chạm vào Chitin, giáp của Slayer chủ yếu giữ được. Nhưng một vài vết nứt đã xuất hiện trên bề mặt đen của nó, Tuy nhiên, nó vẫn vượt trội hơn Scavenger về mọi mặt, ngay cả khi một trong những lưỡi liềm của nó bị kẹt dưới cơ thể, con quái vật vẫn thừa sức để đẩy lùi cuộc tấn công bất ngờ. Với một tiếng rít giận dữ, nó chém bằng lưỡi liềm còn lại, cắt đứt một cánh tay càng của Scavenger, rồi nó căng chân và ném sinh vật nhỏ hơn ra xa. Trong quá trình đó, chân sau đã bị thương, trước đó của Sunny gãy rời, nhưng con quái vật không mảy may quan tâm. Ngập tràn trong điên loạn và giận dữ, nó tháo gỡ các chì và chậm rãi đứng lên, một tiếng rít điếc tai vang lên trong cơn bão cuồng nộ, làm đau tai Sunny. Bây giờ thì sao? Cậu nghĩ, nhất thời mất phương hướng. Nhưng rồi, một điều rất bất ngờ đã xảy ra. Khi Slayer di chuyển để kết liễu Echo, nó phải hơi nâng và ngả người về sau, để cân bằng do mất một chân sau. Vào lúc đó, một tia sét đánh thẳng vào giữa hòn đảo nhỏ, với chiều cao của con quái vật. Tia sét lập tức bị thu hút vào chuôi kiếm, vẫn còn cắm trong cơ thể của nó, nhắm lên bầu trời ở một góc nhẹ. Ngay lúc đó, thanh trường kiếm của Changing Star đột ngột trở thành cột thu lôi. Ngay lập tức, hàng trăm triệu vô điện chạy xuyên qua cơ thể Slayer. Trong ánh sáng chói lòa, nó bị hất văng xuống đất. Những làn khói bốc lên từ những vết nứt trên giáp của nó. Trong một sự xoay chuyển kỳ lạ, những tia điện dư còn lại nhảy múa trên lớp chì thin của con quái vật, từ từ tích tụ trên các hoa văn màu đỏ trên đó. Dưới ảnh hưởng đó, các hoa văn màu đỏ chuyển sang màu trắng và phát sáng. Sunny nhìn tất cả những điều này trong sự bối rối. Nó, phát sáng à? Trong giây lát, cậu hy vọng rằng con quái vật đã chết, nhưng không. Một cú sét duy nhất không đủ để giết một sinh vật như thế. Chỉ sau vài giây bị điện giật, Slayer bắt đầu cử động, hơi rung rinh cơ thể. Dù ở trạng thái không tốt, nó vẫn còn sống và tràn đầy ý định giết chóc. Trông có chút nghi dại, con quái vật gom các chi của mình và cố gắng đứng dậy, từ từ nhưng chắc chắn, nó đang dần lấy lại ý thức. Những lưỡi liềm bằng xương cả và những tảng đá hỗ trợ nó đứng lên. Tuy nhiên, trước khi nó kịp làm điều đó, Nephis đột ngột xuất hiện ngay trước mặt nó. Cô nắm lấy chuôi trường kiếm, nhăn mặt khi sức nóng thiêu đốt đôi tay mình. Rồi, cô xoay lưỡi kiếm, làm cơ thể của Slayer co giật và rút nó ra, phá tan một phần lớn xác thân dưới của nó. Còn quái vật cố chém cô bằng một lưỡi liềm, nhưng Changing Star nhanh hơn. Cô lao sang một bên, đồng thời vung kiếm tấn công, thành kiếm sáng lóa, nóng trắng đâm vào cánh tay của sinh vật, ngay dưới khớp và cắt đứt nó, khiến lưỡi liềm đáng sợ văng lên không trung trong một cơn mưa máu xanh lam. Slayer rít lên và đánh bật cô bằng một trong những chân của nó. Nephis bị hất văng ra và lăn tròn trên các tảng đá, mất grip trên thanh kiếm, đôi mắt cô mở đi trong giây lát, ngược lại, còn quái vật đã lấy lại ý thức. Dường như cơn đau đột ngột khi mất một chi đã khiến nó bừng tỉnh hoàn toàn. Nó đứng dậy với toàn bộ chiều cao của mình, mở miệng gớm ghiếc và phát ra một tiếng rít điên cuồng, đầy giận dữ. Rồi, nó lao tới Nephis với ngọn lửa căm hận cháy trong đôi mắt. Nhưng nó không tiến xa. Ngay khi con quái vật đầy thù hận bắt đầu cuộc tấn công, Echo đã bị thương nặng xuất hiện chắn trước mặt nó. Chiếc càng duy nhất còn lại của Echo lao thẳng vào khe hở rộng trong lớp giáp mà Changing Star đã tạo ra, vặn cánh tay của mình. Scavenger đâm sâu vào cơ thể của kẻ thù, gây ra sự tàn phá bên trong. Cuối cùng, Echo thậm chí còn nâng toàn bộ cơ thể con quái vật lên không trung một chút, chiếc càng đâm sâu vào cơ thể của nó gần đến tận vai. Slayer vung lưỡi liềm xuyên qua ngực của Echo rồi, nó co giật vài lần và nằm yên. Scavenger rít lên giận dữ và giật mạnh chiếc càng của nó, xé toạc phần thân của con quái vật ra khỏi lớp giáp cứng của nó. Tự hào nhìn đối thủ bị mổ bụng lần cuối, nó lảo đảo và sụp xuống mặt đất. Sunny mệt mỏi giải tán Echo, hy vọng rằng nó có thể sống sót. Cậu không cảm thấy ổn chút nào, thực tế là cậu gần như đã kiệt sức. Người đã tiêu diệt một Awaken Monster Carapace Centurion. Giọng của Spell rơi vào tai cậu một cách vô nghĩa, nó nghe như bị méo mó và xa xăm. Ngươi đã nhận được một Memory Starlight Legion Armor, bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Mình thắng rồi, Sandy nhắm mắt lại, cuối cùng để nỗi đau và sự kiệt sức tràn vào tâm trí. Màn sương mù quay lại, khiến mọi thứ giống như đang xảy ra với một người khác.